Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 107 đại hung chi tuổi. Tự, 17, các người chơi còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, không có khả năng ở cái này địa phương dừng lại lâu lắm. Nhưng đối với Dạ Vũ tới nói, nàng có thể thủ cũng chỉ có nhà mình cô nương. Nguyễn Kiều đã chết, nàng cũng không có bác thượng lý do Quý Thâm cho nàng rất nhiều thức ăn nước uống. Cũng đem cửa thôn mã cho Dạ Vũ, làm nàng trở lại kinh thành, tiếp tục lưu tại cái này địa phương. Rất có thể sẽ cảm nhiễm thượng dịch chuột, Dạ Vũ lau nước mắt tiễn đi đoàn người. Nhìn mắt đen nhánh bầu trời đêm, trong lòng lại vẫn cứ có một chút không cam lòng, nàng còn không có thấy cô nương thi thể. Vạn nhất còn sống đâu? Cái này ý niệm tựa như sinh trưởng tốt thực vật giống nhau xâm chiếm nàng tư tưởng. Dạ Vũ khẽ cắn môi, mông hào mặt nạ bảo hộ, lại về tới phía trước trong phòng, ngồi ở ghế trên thi thể không người xử lý. An tĩnh thôn chỉ còn lại có nàng một người. Vô số lần nàng hai chân run lên, muốn đào tẩu, rồi lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, cũng bất chấp dơ. Tìm một cái tiết khí, dán trên mặt đất, đưa lỗ tai đi lên nghe phía dưới tiếng vang, lão thử động tĩnh thực hảo phân biệt. Chúng nó số lượng nhiều, động tác lại vụn vặt, cùng người vọng lại tiếng vang hoàn toàn bất đồng, nghe xong nửa ngày cũng không có thu hoạch. Dạ Vũ trong lòng thầm mắng chính mình tưởng quá nhiều, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng phách chém thanh âm siêu như là vách tường bị người lặp lại chém. Động, còn có gạch thạch rơi xuống thanh âm siêu nơi này từng nhà phía dưới đều có hầm. Tiếng vọng rất lớn. Thông qua địa chất truyền đi lên, Dạ Vũ trước mắt sáng ngời, theo sát thanh âm di động ngầm thanh âm biến thành tiếng bước chân. Tuy rằng mỏng manh, nhưng Dạ Vũ có thể nghe ra tới, thật tốt quá. Cô nương không có chết, có mấy lần thiếu chút nữa cùng ném, nhưng cũng may phía dưới thanh âm rất lớn. Dạ Vũ đi theo thay đổi một gian phòng, nhà này không có khóa cửa, cửa phòng mở ra, trong phòng cũng không có thi thể. Như là sớm bị vứt bỏ phế phòng, nàng tìm thanh âm tới rồi hầm nhập khẩu, quả nhiên nghe thấy dưới chân truyền đến thật lớn tiếng đánh, đè ở hầm khẩu cục đá thực trọng. Nàng phế đi rất lớn sức lực mới rời đi, mở ra cái nắp, vừa lúc đối thượng thanh y kiếm khách sáng ngời con ngươi, tiểu nha hoàn mặt đằng mà đỏ, ngụy tiểu. Chấp nói thanh cảm ơn, trước bỏ đi lên. Xoay người đi kéo một người khác, người nọ bạch y đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Cả người đều là bùn đất cùng huyết ô, nhưng cũng may trên người không có miệng vết thương, Dạ Vũ lui về phía sau vài bước. Đợi sẽ không còn có người khác đi lên, tiến lên bái đầu dùng sức hướng hầm xem mơ siêu ngụy tiểu chấp duỗi tay đem nàng đề ra qua đi. Bên trong còn có lão thử, người tưởng bị cắn, Dạ Vũ điên cuồng lắc đầu. Lại hỏi, kia, ta đây ra cô nương đâu? Tống Tống sống sót sau tai nạn, lộ ra tiếc hận ánh mắt, chúng ta bị lão thử tách ra, ta chưa kịp mở ra thông đạo, cứu ra kéo dài, ngụy tiểu chấp dùng trên bàn bố xoa xoa trên thân kiếm huyết. Không phải ngươi sai, lúc ấy liền tính ngươi mở ra thông đạo. Bọn họ lên đây. Giống nhau sẽ bị lão thử bao phủ, ở trên dưới hầm nhập khẩu thời điểm ngụy tiểu chấp đã bị tách ra. Nguyên bản tiền hậu giáp kích không có đường lui, không nghĩ tới bên cạnh vách tường tựa hồ chất lượng không tốt. Vừa vặn sụp xuống ra một cái khẩu tử, làm hắn chui qua đi, nhà này hầm không chỉ có chia làm trên dưới hai tầng. Quanh thân còn có một chút khe hở, tuy rằng hẹp hòi. Nhưng vừa lúc có thể miễn cưỡng thông qua một cái người trưởng thành. Trên đỉnh khe hở tất cả đều là lão thử, cho nên mới sẽ áp hư mặt trên đỉnh chóp tường thề. Rơi vào hầm siêu mà mặt bên không có nhiều ít lão thử. Ngụy tiểu chấp vòng đến một khắc sườn đi, phát hiện một đạo mở ra cửa gỗ một khắc đầu là đen nhánh thông đạo. Nhưng nghe nhìn thấy càng ngày càng gần chuột chiều thanh, hắn vào hầm. Phát hiện một khác đạo môn bị người từ ngoại sườn khóa trụ. Căn bản mở không ra, phía sau còn truyền đến tạp đồ vật tiếng vang, Ngụy Tiểu Chấp quay đầu lại liền thấy ngồi xổm trên sàn nhà Tống Tống, không kịp giải thích. Hắn lôi kéo Tống Tống liền xông ra ngoài. Hai người tránh ở mặt bên tường thể khe hở, tránh thoát này một đợt chuột chiều. Sau lại tìm mặt khác đường đi qua đi, có địa phương vô pháp thông hành. Chỉ có thể dùng sức phá hư chướng ngại sau mới đi. Theo càng ngày càng tới gần mặt đất, bọn họ thanh âm cũng càng lúc càng lớn, lúc này mới làm Dạ Vũ nghe thấy được hai người động tĩnh. Hơn nữa đi theo lại đây hỗ trợ mở ra hầm khẩu, nàng nguyên bản chính là tưởng cứu cô nương. Kết quả lôi ra tới hai cái đại nam nhân, Ngụy Tiểu Chấp quay đầu. Trường kiếm vào vỏ, môi mỏng giật giật, cuối cùng vẫn là nói. Nàng vận khí thực hảo, nếu chúng ta có thể phát hiện cái này hầm mặt khác sinh lộ. Nàng hẳn là cũng có thể phát hiện, Dạ Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu. Thật vậy chăng, cô nương còn sống sao? Tất cả mọi người nói cho nàng ở như vậy dưới tình huống. Không có khả năng lại có nhân sinh còn, nhưng trước mắt người lại nói cho nàng. Cô nương khả năng không chết, nàng còn sống, nguyên bản trong lòng chồng chất cảm xúc một chút bộc phát ra tới. Nước mắt lộc cộc đi xuống rớt, Dạ Vũ duỗi tay lau nước mắt, lại đem khuôn mặt nhỏ sát thành hoa miêu. Cảm ơn ngươi, cảm ơn. Cảm ơn, nàng cái gì đều sẽ không nói. Chỉ biết nói cảm ơn, Dạ Vũ từ nhỏ cùng cô nương cùng nhau lớn lên. Tuy rằng người khác nói cô nương phi dương ương ngạnh, tính tình kém, nhưng nàng lại cảm thấy tiểu thư là thật tình. Thích đồ vật liền đi tranh thủ. Hỉ nộ ai nhạc đều viết ở trên mặt, đối nàng cũng thực hảo. Chưa bao giờ đương nàng là hạ nhân xem mơ siêu cô cái gì hảo ngoạn ý. Đều nhớ rõ nàng một phần, Ngụy Tiểu Chấp lần đầu tiên bị người khóc lóc nói lời cảm tạ. Nhất thời cũng có chút vô thố, ở bên ngoài, mọi người xem hẳn ánh mắt, liền tính không có trào phúng, cũng mang theo cao cao tại thượng tiếc hận, nhưng nàng chỉ là cái tiểu nha hoàn. Chỉ là cái này phó bản một cái nhân vật, nàng không biết về hắn hết thảy. Xem hắn trong ánh mắt chỉ có thuần túy cảm kích cùng kính ngưỡng, Tống Tống đỡ ghế dựa ngồi xuống. Hắn hai chân ở chạy trốn thời điểm bị tạp bị thương. Giờ phút này hành động không quá phương tiện, nhưng hắn cũng biết, không thể ở chỗ này ở lâu. Nếu kéo dài tìm được xuất khẩu đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ đi nhiệm vụ cái kia tiểu thành. Chúng ta ở đằng kia nói không chừng có thể gặp được, Dạ Vũ vội vàng gật đầu. Bọn họ cho ta để lại mã. Cái này tiểu thành đích xác rất kỳ quái. Dọc theo đường đi Nguyễn Kiều nhìn thấy tất cả mọi người thực nhiệt tình. Trong phòng bày các loại ăn thịt, số lượng không nhiều lắm trên nhà cao tầng truyền đến cười vui hòa thanh nhạc đan sen thanh. Âm mơ siêu đất chống thượng có rất nhiều người tụ ở bên nhau, cùng uống rượu cuồng hoan, thấy hai người đi ngang qua. Trong đó vừa uống đến đầy mặt đỏ bừng nam tử duỗi tay kéo lại Nguyễn Kiều góc áo. Cô nương đừng đi a, chúng ta nơi này. Hắn đánh cái rượu cách, có toàn thành tốt nhất rượu ngon, muốn hay không tới một ly a. Vừa mới dứt lời, giữ chặt thiếu nữ thủ đoạn đã bị người bắt được, đối phương hung hăng xoay một chút, nam tử đau ngao ngao kêu, lập tức buông lỏng tay ra. Không uống là được, ngươi làm gì? Làm gì đánh người, làn đạn, xuẩn manh là cầu cầu, chạm vào ta tức phụ chính là nên đánh, làn đạn, rào rạt muốn ăn đường, thực lực mắt mù, không phát hiện bên cạnh ta Vân Sa ô tô tịch đứng ở Nguyễn Kiều bên cạnh người. Nhíu mày nhìn uống đến thất điên bát đảo đám người, bọn họ dọc theo đường đi đã hỏi qua người. Tòa thành này chính là thiên tử cấp ra nhiệm vụ địa điểm. Cũng là Bộc Vương cuối cùng mất đi tin tức địa phương, hai người hỏi một đường. Biết được trong thành quan viên bên ngoài tộc đánh tới thời điểm đã sớm đào tẩu. Sau lại chú biên quân đội đánh chạy ngoại tộc, lại cũng bỏ chạy thực mau. Hỏi đến quân đội hướng đi, nguyên bản nhiệt tình bá tánh nháy mắt ngậm miệng, nhìn về phía hai người ánh mắt cũng không hề thân thiện, trong thành thiếu không được quản sự. Cư dân tự phát đề cử ra một người vì lâm thời thành chủ. Phụ trách lớn nhỏ công việc an bài, tiểu cô nương hỏi thăm như vậy nhiều làm cái gì? Đi mau đi, mỗi khi Nguyễn Kiều vừa hỏi nói đề cập chiến tranh sự tình. đã bị lập tức oanh đi, hai người không có gỡ xuống mặt nạ bảo hộ. Ở chỗ này người xem ra đích xác rất kỳ quái. Nhưng nàng biết, phía Bắc tình hình bệnh dịch thực nghiêm trọng, này nhìn như an cư lạc nghiệp tiểu thành. Không đạo lý một chút bệnh khuẩn cũng không có, hai người tìm được rồi thành chủ. Phong Hoa Cư, là cái lưu trữ dâu cá chê nhỏ gầy trung niên nam nhân. Đôi mắt lại rất có thần, nói chuyện trung khí mười phần, biết hai người là từ bên ngoài tới. Hắn cũng không có bài xích, trên mặt thời khắc treo thân thiện cười. Các ngươi nói dịch chuột đương nhiên cũng phát sinh quá, nhưng là trong thành đại phu trị hết đại gia bệnh, cho nên chúng ta mới chúc mừng mấy ngày. Các ngươi tới vừa lúc a. Thành chủ tự xưng Vương Sáu, không chỉ có cấp hai người chi kỷ mà an bài khách điếm. Còn mời bọn họ tham gia buổi tối tụ hội, toàn thành người đều sẽ tới. Các ngươi nhưng không cho không tới a, Lan Đạn, Tây Muội, này một thành người đều khái dược sao? Lan Đạn, vì tham, tới nha sung sướng nha Lan Đạn, ôn bài, ha ha ha ha cười chết toàn viên cắn dược còn hành triễn đi nhiệt tình Vương Sáu. Nguyễn Kiều đánh giá này gian phòng cho khách, điều kiện còn tính không tồi, so với phía trước ở Lý Thôn nhà ở khá hơn nhiều, đi rồi một đêm. Hai người nhiều ít cũng có chút mỏi mệt, ngồi ở bên cạnh bàn liền nghỉ ngơi lên, nàng đôi tay dựa vào trên bàn. Chống cánh tay, lấy tấm che mặt xuống tạm thời hô hấp một chút không khí, nơi này hoàn cảnh còn tính sạch sẽ tô tịch. Ngồi ở nàng đối diện. Đen nhánh con ngươi khẽ nâng, trong mắt đều là quan tâm, có chỗ nào không thoải mái sao? Nguyễn Kiều lắc đầu, một hồi chúng ta ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, buổi tối lại đi ra ngoài điều tra, nàng chớp chớp mắt. Hỏi, ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn giết ai sao? Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào, dừng ở hắn mềm mại tóc đen thượng, Tô Tịch tựa hồ cũng không cảm thấy nàng vấn đề đường đột. Như là không hề phòng bị ngốc bạch ngọt, quý thơ mơ siêu, Nguyễn Kiều ngồi ngay ngắn, ân, người như thế nào biết, nàng nhiệm vụ nhắc nhở chỉ có một BSP, Tô Tịch cười cười, kiên nhẫn cùng nàng giải thích, ta ngay từ đầu bắt được một cái túi gấm, mở ra sau là một cái địa điểm manh mối, ở nơi đó, tìm được một chương tờ giấy, mặt trên viết quý thâm, sát chi, Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Nàng không ở là hệ thống thân sinh nữ ngỗng. Hệ thống, bổn hệ thống hận không thể đem ngươi cái này bắt tiêu diệt ở trò chơi giai đoạn trước Lan Đạn. Tịch như mộc mộc, ha ha ha ha hảo thảm a Lan Đạn. Ổng vì mây mù, cùng cái thế giới bất đồng nhắc nhở Lan Đạn. Áp mạch mang, cẩm lý miên tao ngộ hoạt thiết lư cẩn thận tưởng tượng. Đại khái là song chức nghiệp tệ đoan xuất hiện, nàng may mắn giá trị xác thật là rất cao. Nhưng cũng không đại biểu trò chơi khó khăn sẽ rơi chậm lại, may mắn là một loại thực huyền sự. Tình, ở đạt được xong chức nghiệp thời điểm, hệ thống liền đối nàng tiến hành rồi cảnh cáo, muốn đạt được viễn siêu giống nhau người chơi khen. Thường, nhất định phải tiếp thu trò chơi khó khăn thăng cấp, trừ bỏ thăng cấp kinh nghiệm biến thành người chơi bình thường 100% 50 bên ngoài. Trò chơi khó khăn còn sẽ tăng lên, bởi vậy. Nàng bắt được nhắc nhở phi thường mơ hồ, Tô Tịch đối nàng không có phòng bị. Nhưng cũng tò mò nàng như thế nào sẽ đoán được chính mình nhiệm vụ chi nhánh. Chẳng lẽ, người nhiệm vụ chi nhánh cũng là giết chết một người người chơi? Nguyễn Kiều gật gật đầu, nàng nhìn ra được tới Tô Tịch không có lừa gạt chính mình. Liền đem chính mình đạt được nhắc nhở nói một lần, nguyên bản ta cho rằng ở du lâu là mưu nghịch. Người âm thầm xuống tay, muốn lấy ta tánh mạng, nhưng hiện tại nghĩ đến, không quá khoa học nàng nói, Tô Tịch gật gật đầu. Dù lâu là bọn họ sản nghiệp, lại bổn người cũng sẽ không ở nhà mình cửa hạ độc giết chết đương triều thừa tướng nữ nhi. Làm như vậy chỉ biết cấp tiêu hành một cái thanh tra dù lâu lấy cớ. Đối bọn họ tệ lớn hơn lợi, nàng đi ở kinh thành thời điểm. Liền thường thường có kỳ quái trời cao trụy vật. Sau lại càng là trực tiếp ở điểm tâm hạ độc Nguyễn Kiều thấp giọng. Nói cách khác, nếu chúng ta mỗi người nhiệm vụ chi nhánh đều là giết chết một người người chơi nói. Nàng nói còn chưa dứt lời, Nhưng Tô Tịch đã minh bạch nàng ý tứ, nếu mỗi người đều có chính mình ám sát đối tượng. Như vậy nhất định có người nhiệm vụ chi nhánh mục tiêu. Là muốn giết chết bọn họ, thợ săn bản thân. Cũng là con mồi, chỉ là không biết. Muốn sát nàng cùng Tô Tịch người sẽ là ai, làn đạn. Từ đều sóc cùng canh canh. BSP, làn đạn, T, chỉ có ta chú ý điểm ở chỗ. Hai người muốn bổ giác. Chính là trong phòng chỉ có một chương giường sao. Làn đạn, 10 dặm trường đình. Ha ha ha, từ từ hiện tại không ngừng ngươi một người. Làn đạn, Bắc Minh có cá, manh sinh, ngươi phát hiện hoa điểm, hết chương.